Cô dâu của Diêm Vương, chương 151, vọng sanh bất diệt, gocchuyenaudio.com. Bên dưới bồ đoàn, gió lạnh thấu xương, tôi giành lại bồ đoàn đè xuống, Thanh Nguyên Lang phản xạ có điều kiện muốn giúp tôi ngăn cản âm khí tấn công, nhưng cô ấy chỉ là hồn phách, những âm khí kia xuyên qua cô ấy, cắt qua da thịt tôi, lập tức cắt thịt nhìn thấy xương, hai tay máu me đầm đìa, ánh sáng đỏ của nhẫn chệ y tay yêu quái ảm đạm đi mấy lần, lại nhìn giống như đứa trẻ bị sợ hãi nhịn đau, nhịn nhiều lần đột nhiên bùng nổ ra hào quang màu đỏ như bão táp, xương trắng xung quanh cũng bị ánh sáng đỏ nuốt hết, từng cái đều hóa thành bột mịn. Tôi không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy gió lạnh của tà đạo như đao, một đao cạo ra máu thịt. Cả người đều đau, không có một chỗ nào da thịt hoàn hảo. Giọng nói của Thanh Nguyên Lang hoảng sợ vang lên. Cô ấy là ai? Rốt cục cô ấy là ai? Chị Thanh Hà, tại sao cô ấy lại có huy hiệu của đế quân đại nhân? Chúng ta nhanh đi cứu cô ấy. Cứu tôi ư? Tôi cảm giác mình đang chìm vào một mảnh lạnh giá, một đoàn sương mù màu đen quanh quẩn trước người, cuối cùng ngưng kết thành hình dạng một cái đầu người, mơ hồ nhìn ra được mặt mày và mũi, môi. Mộ Lan Lăng, ác niệm của cô đâu? Đầu người màu đen lên tiếng, thâm trầm cười hỏi. Cảnh tượng này giống như tình huống Trình Ôn Thiệu giúp bố tôi nhà ra âm khí. Khi đó Giang Lãnh cũng hỏi tôi, Mộ Lan Lăng, cô có ác niệm gì sao? Ken có tính hay không? Tôi là người mềm yếu nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ thâm nghĩ mình đã chết, làm gì có ác niệm gì. Cường giả mới có ác niệm, người yếu chỉ có nhu nhược. Đầu người màu đen hì hì cười nói, cô thật may mắn, có người tận tâm tận lực bảo vệ cô, không để một tia mưa gió ập tới đầu cô, cho nên cô có thể an phận thủ thường, không giận không hận. Phải, nên biết đủ nha. Đầu người màu đen trước mắt tôi dần dần mà tiêu tan, tôi mơ hồ nghe được một tiếng gào thét quen thuộc. Mộ Lan Lăng, tay máu me đầm đìa của tôi bị anh bắt được, đột nhiên kéo về. Nhưng mà nơi này quá sâu, ngoại trừ một mảnh hào quang màu đỏ, cái gì tôi cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy một cái tay nắm chặt bàn tay đã bị bong ra chóc thịt của tôi. Một bàn tay lạnh như băng, trải qua nhiều đêm như vậy, cái tay này đã từng vuốt ve da thịt tôi, đi vào trong tôi, nắm chặt cảm tôi làm tôi vô cùng chật vật. Anh rút hết nhiệt độ chê y người tôi cũng mang theo sự lạnh lẽo ấm áp. Thanh Hải, tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Cô đã làm cái gì? Giọng nói của Giang Lãnh lạnh như băng mang theo tức giận một ngạt không thể thở được. Cô ấy coi như chết rồi, cũng không thể hầu hạ ngài sao? Cô ấy chịu một chút khổ ngài cũng không muốn. À, cũng đúng, nhìn xem cô ấy có thể hoàn chỉnh đi ra từ con đường ác quỷ hay không? Cô, đế quân đại nhân bớt giận. Bọn họ nhao nhao hỗn loạn, tôi nghe không rõ lắm, tôi có cảm giác như mình rơi vào vực sâu, bị âm khí như đao lôi kéo đến đau đớn, chê y người bị cắt máu me đầm đìa, nhưng mà Giang Lãnh một mực kéo tay tôi không buông tay, quả thực tra tấn. Tôi cười khổ nói, Lãnh, buông tay đi, như vậy đau quá, không biết anh có nghe hay không được, trước ngực tôi mang theo huy hiệu dính đầu máu, trong bụng giống như bị lửa thiêu đốt ngũ tạng. Mộ Lan Lăng, cứ chạy về phía trước, ai kêu em cũng không được quay đầu. Đã nghe chưa, giọng nói của Giang Lãnh lo lắng như thế, sau khi nghe được tôi bắt đầu thấy sợ hãi, tôi phải đi đến chỗ rất đáng sợ sao? Nghe được, gocchuyenaudio.com, tôi đau đến mức đầu óc đều sắp mất cảm giác, anh còn không muốn buông tay sao? Em một mực nhớ kỹ cho ta, em dám không nghe lời ta nói, ta sẽ, anh nghiến răng nghiến lợi, lời nói mạnh mẽ dừng lại. Sẽ thế nào, tôi đã đau như thế rồi, anh còn muốn đánh tôi hay sao? Hơn nữa, anh lại không buông tay, máu chê y người tôi cũng sắp chảy cạn rồi. Một tiếng than nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên. Đi thôi, đến một bên hoàng thuyền chờ ta, đừng đi loạn. Anh ta chậm rãi buông tay đang cầm chặt tôi. Đừng sợ, khí hào quanh sông lên như châu bò, ánh sáng đỏ tràn đầy đất trời, trong nháy mắt tôi cảm nhận được sức mạnh nóng rực trong bụng như bản toàn bộ về phía bọn họ. Toàn bộ không gian đầu kịch liệt lắc lự, nhưng tôi lại nhìn thấy màu đỏ vô biên vô hạn, không biết mình sẽ rơi xuống nơi nào. Dần dần ánh sáng đỏ nhạt dần, giống như tiêu hao toàn bộ khí lực, một chút còn lại bị bóng tối nuốt chừng. Tôi giơ tay xoa bụng dưới, hơi nóng ở chỗ đó đã tiêu tan. Tiêu tan, ngực tôi đau đến nghẹt thở, giống như dùng dao cắt từng mảng thịt, lấy tay sờ tất cả đều là máu. Thật sự có máu trào ra từ ngực, chê y người tôi còn có máu để chảy sao? Hay là, đây là máu tươi cuối cùng trong tâm thất. Lúc rơi trên y mặt đất tôi không cảm giác thấy đau đớn chút nào, đại khái thân thể đã bị hủy. Một người mặt người thân chim bay lượn bên cạnh tôi, dùng giọng nói khó nghe kêu lên, phàm nhân chúng sinh, hối hả ngược xuôi, đều vì danh lợi, có người lòng mang thiện niệm một đời, có người cả đời làm bạn với cái ác, thiện giả có hoa thơm dẫn đường, ác giả có cực hình chuộc tội, ai đi đường nấy, mỗi người đều có mệnh riêng. Nó không ngừng mà lặp lại câu nói này, tôi thấy một con đường hoa thơm bướm lượn, tuy rằng khuôn mặt quỷ sai xấu xí hung ác nhưng trong mắt lại ngậm lấy ý cười lôi kéo người tôi về phía trước. Ở giữa là một con đường bình thường, người chê y đường chen chúc xếp hàng đi về phía trước. Mà tôi, tất cả bên người đều có ác quỷ phun trào, trần đầy tà khí và ác ý, ánh mắt bọn chúng khủng bố hội tụ chê y người tôi. Đừng sợ, đây chính là con đường của cô, đi nhanh đi. Người mặt người thân chim cười lên, nếu cô rơi vào đạo ác quỷ, khi còn sống chắc chắn cô là người xấu. Nó vừa dứt lời, bên cạnh tôi lại tụ tập mấy quỷ hôn tàn tạ không nhìn rõ, khuôn mặt bọn họ cười nói. Dáng vẻ này, nhất định là hồng nhan họa thủy. Đến đây, để chúng tôi dạy dỗ cô một chút. Bọn họ vây quanh tôi, người mặt người thân chim kêu hai tiếng thê lương, làm bọn họ sợ đến run lên. Đi mau lên, cô gái xấu xí mới tới, nếu không sẽ bị mấy thứ ác quỷ này bắt lấy. Bọn họ sẽ, ha ha ha, ha ha ha là cái quỷ gì? Tôi mải miết chạy theo con đường này về phía trước, Giang Lãnh đã nói đừng quay đầu lại, tôi căm đầu liều mạng chạy, chạy đến mức vết thương chê y người trắng bệch da thịt lộ ra ngoài, đây là ánh sáng của máu sao? Nhưng mà tôi lại không cảm thấy đau. Lan lăng, một giọng nói ở phía sau vang lên, cả người tôi chấn động, đây là giọng nói của anh hai. Ai, Lan lăng em chạy nhanh như vậy làm cái gì? Cẩn thận té ngã, trong bụng em có quả bóng à? Giọng nói và lời nói quen thuộc đúng là anh hai tôi sao? Chân tôi không dám dừng lại, lẽ nào anh hai cũng chết? Thẩm Thanh Hà nói anh đi tới nơi chấn động, lẽ nào sau khi chết đi rơi vào xào huyệt vạn quỷ, hồn phách cũng rơi đạo ác quỷ này? Giang Lãnh nói không thể quay đầu. Gocchuyenaudio.com. Tôi bịt chặt lỗ tai muốn quên đi âm thanh này, dưới chân tiếp tục chạy về phía trước nhưng bước chân có chút không nghe chỉ huy đã đi chậm lại. Lan lăng em chờ anh một chút, anh nhảy xuống theo em, sao em lại không chờ anh? Giọng nói của anh hai vô cùng sốt ruột, anh nhảy xuống theo tôi, nhảy xuống chỗ nào, xào huyệt vạn quỷ sao? Anh hai, anh làm sao ngu như vậy? Tôi vô thức hơi nghiêng đầu lại, tôi không quay đầu lại, tôi chỉ hơi nghiêng đầu một chút. Một đôi tay lạnh lẽo đã khoác lên vai tôi, một khuôn mặt to tướng trắng bạch sưng phù chậm rãi thò ra từ sau lưng tôi, đôi mắt tam giác cụp xuống, khóe miệng nứt ra đến tận xương gò má, lộ ra cái hàm răng đen kịt cười quỷ dị nói. Lan, lăng, hửm, cách chương.